thực lực của Đường Lang Yêu Vương so với Độc Hỏa Vương mạnh hơn không ít, nhưng mà vẫn còn nằm trong phạm vi thừa nhận của Diệp Trần. Một đối một, Diệp Trần vẫn có thể liều mạng. Kiếm vực công kích. Một thanh bảo kiếm màu xanh ngưng kết xuất hiện. Ý niệm Diệp Trần khẽ động trong đầu. Bảo kiếm màu xanh bắn ra ngoài. Thế công phô thiên cách địa đánh tới Đường Lang Yêu Vương, khiến cho đối phương không thể tới gần. Đinh đinh đang đang. Hai chân trước của Đường Lang Yêu Vương giống như hai thanh liêm đao thật lớn. Nó tùy ý vung lên, liền chém ra vô số đao quang mà đỏ bắn về phía trước. Bảo kiếm màu xanh bị chém cho tan nát. Kính hoa phá diệt. Không gian nứt vỡ biến thành một mặt gương bao vây Đường Lang Yêu Vương vào bên trong. Rồi bất chợt đổ vỡ. Từng đạo kiếm quang sắc bén điên cuồng chắt lên thân thể Đường Lang Yêu Vương. Huyết ma vương ngoại tộc cũng bị phá tà kiếm và hủy diệt kiếm ý khắc chế. Sắc mặt Diệp Trần lộ ra vẻ vui mừng. Vết thương của Đường Lang Yêu Vương khó có thể khỏi hẳn. Không có bất tử thân khiến cho thân thể của nó bị thương rất nặng. Đương nhiên huyết ma vương ngoại tộc trung quy cũng không phải là huyết ma vương thuần khiết. Bị khắc chế lớn đến nỗi không tính được. Nếu như là huyết ma vương thuần khiết, phỏng chừng ngay cả năm thành thực lực cũng không xuất ra được. Suy, dù sao Đường Lang Yêu Vương cũng rất cường đại. Tuy bị công kích nhưng nó vẫn kịp thời chém ra bảy đạo đao quang đỏ như máu. Diệp Trần vội vã giơ kiếm lên ngăn cản. Oanh, hỏa diễm đỏ như máu bạo phát. Diệp Trần bị đánh bay ra ngoài 7-8 dặm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh, chỉ sợ trong huyết ma vương sơ giai ngoại tộc đều thuộc tồn tại dạng cường giả đứng đầu. Vương giả sinh tử cảnh bình thường, có thể được xưng là vương giả sơ giai. Đối ứng với huyết ma vương sơ giai và huyết ma vương ngoại tộc sơ giai. Mà độc hỏa vương ở trong vương giả sơ giai bất quá cũng chỉ đứng ở lớp giữa. Về phần cử lang vương thì thuộc về lớp cuối cùng, hạ đẳng. Mà đường lang yêu vương đối ứng với vương giả của nhân loại thì phải thuộc tầng lớp cường giả trong vương giả sơ giai. Kiếm vực của ta vẫn có thể có chút tác dụng áp chế. Kiếm vực thôi động đến cực hạn, kiếm áp khổng lồ khiến cho không gian ở trong huyết quang hải đặc quánh lại. Động tác của đường lang yêu vương cũng dần dần khó khăn hơn, so với trước thì chậm hơn một ít. Phá cho ta. Phá tà kiếm đổi thành thiên hạc kiếm, một kiếm của Diệp Trần đâm tới. Thiên hạc kiếm rốt cuộc vẫn là thiên hạc kiếm. Kiếm kính kích phát ra đánh lên người đường lang yêu vương khiến cho bốn chân trước của nó nát bấy. Ông! Đúng lúc này, đường lang yêu vương cũng nổi giận, đôi cánh mỏng phía sóng bỗng nhiên chấn động tạo ra tiếng nổ lớn. Một sợi tơ đỏ như máu chém tới. Không tốt, tốc độ của sợi tơ đỏ như máu này quá nhanh. Diệp Trần không thể hoàn toàn tránh thoát, tay trái của Diệp Trần bị chém đứt. Không phục, cánh tay trái lại sinh trưởng một lần nữa. Diệp Trần ngưng trọng đánh giá đường lang yêu vương. Đây là lần đầu tiên Diệp Trần gặp phải một đối thủ cường đại như vậy. Với thực lực hiện nay của Diệp Trần, một thành thắng lợi cũng không nắm chắc. Thực không có uổng công ra ngoài dạo chơi. Chẳng cần tốn chút công phu tìm kiếm, người mà mấy vị đại nhân muốn diệt cư nhiên lại xuất hiện ở huyết quang hải, còn vừa vặn bị ta đụng phải. Không biết từ khi nào, trên một ngọn núi hoang cách đó 10 dặm, một đạo nhân ảnh đang đứng ở đó. Chương 1097 Lục giai hủy diệt kiếm ý. Một di có thể cùng huyết ma vương ngoại tộc sơ giai thượng thẳng giao tranh. Thảo nào mấy vị đại nhân lại liệt hắn vào một trong những đối tượng cần phải giết. Ngày nào đó hắn tiến vào sinh tử cảnh, sợ rằng ngay cả ta đích thân đến cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Thời gian trước cũng có một người như thế, chính là huyền hậu đáng ghét kia. Hay là dùng bí pháp công kích linh hồn phá diệt giết hắn. Khóe miệng hiện lên một nụ cười. Con mắt của bóng ảnh kia híp lại. Ở mi tâm một đạo linh hồn lực vô hình bắn nhanh ra ngoài. Mục tiêu chính là Diệp Trần đang đại chiến với đường lang yêu vương. Tốc độ linh hồn lực công kích quá nhanh, Diệp Trần không có bất kỳ phản ứng nào, đã bị đạo linh hồn lực kia đánh trúng. Trong đầu vang lên một trận mê muội. Diệp Trần bị đường lang yêu vương vừa vặn chém tới. Xương sườn bị chém đứt. Thổ huyết bay ngược ra sau. Có người dùng bí pháp linh hồn lực công kích ta. Đây là ý niệm đầu tiên trong đầu Diệp Trần. Không có khả năng. bóng ảnh kia thất kinh, hắn đường đường là vương giả cao giai, tuy rằng chỉ mới là tinh thần tưởng niệm thể. Linh hồn lực không bằng bản thể thế nhưng cũng không phải một sinh tử huyền quan để tam trọng đỉnh phòng có thể chống đỡ nổi. Dựa theo suy đoán của hắn, một đạo linh hồn công kích này có thể đơn giản giết chết linh hồn lực của Diệp Trần. Thân thể đập vào một ngọn núi, Diệp Trần nhìn về bóng người ở phía xa. Là vương giả nhân loại, vì sao lại công kích ta? Linh hồn lực của Diệp Trần so với thường nhân mạnh hơn gấp 5 lần. Ở thời điểm tích phân chiến đấu trong sinh tử điện ở sinh tử bí cảnh, Tuyết Kiếm Hầu cũng đã dùng bí pháp linh hồn công kích hắn. Kỳ thực hắn có thể không nhìn thế nhưng hắn không muốn quá mức bại lộ. Bởi vì ngoài việc linh hồn lực cường đại ra thì về chất lượng linh hồn lực của Diệp Trần cũng không thua kém gì vương giả sinh tử cảnh. Không cần biết tại sao, là địch không phải bạn. Trước tiên nên chạy trốn. Một huyết ma vương ngoại tộc Đường Lang Yêu Vương được hỗn loạn ý chí và khí tức huyết sắc cải tạo thân thể khiến cho Diệp Trần thúc thủ vô sách. Hơn nữa một người nhìn qua so với Đường Lang Yêu Vương còn cường đại hơn gấp mấy lần. Trốn, Diệp Trần căn bản trốn không thoát, đánh cũng không lại. Hầu như rơi vào tuyệt lộ. Đương nhiên, nếu như Diệp Trần thỉnh ra Nguyên Hoàng ảnh tượng thì có thể giải quyết được vấn đề này. Chỉ là Diệp Trần cũng không có nghĩ đến điều đó. Nếu như mỗi lần gặp phải nguy hiểm đều thỉnh ra Nguyên Hoàng ảnh tượng sẽ không có tác dụng tôi luyện. Nguyên Hoàng ảnh tượng có thể giúp hắn một thời gian nhưng không thể nào giúp hắn cả đời được. Một người muốn truy cầu lực lượng cường đại cực hạn chỉ có thể dựa vào chính mình, không thể để hy vọng ký sinh lên người khác. Cuộc diện cửu tử nhất sinh, ta muốn bằng thực lực của chính mình mà liều mạng, nói không chừng có thể có cơ hội đột phá. Thực sự không được, tới thời khắc hẳn phải chết tỉnh ra Nguyên Hoàng ảnh tượng cũng không muộn. Diệp Trần làm như vậy đối với tính mạng có nguy hiểm rất lớn. Nói không chừng hắn không kịp tỉnh ra Nguyên Hoàng ảnh tượng đã bị đánh chết. Nhưng vì cánh cửa bước lên đỉnh phong, hắn phải tập cho mình thói quen sinh tử một đường. Trên đỉnh núi cũng được. Tinh thần tưởng niệm thể của ta có được 1/3 chiến lực của bản thể. Đánh chết một người có thực lực vương giả sơ giai cũng sẽ không khó khăn. Bóng người mang theo mặt nạ, không thấy được tướng mạo, hắn bước xuống dưới, chẳng mấy chốc mà đi tới chân núi. Đường Lang Yêu Vương đang chuẩn bị tiếp tục công kích Diệp Trần. Thế nhưng người đeo mặt nạ này vừa xuất hiện, mục tiêu của hắn liền rời đi. Với hắn mà nói, khí tức của người đeo mặt nạ này rất cường đại, khiến cho Đường Lang Yêu Vương vô cùng chán ghét. Đôi cánh mỏng phía sau chấn động. Thân hình Đường Lang Yêu Vương ở trên không trung vẽ ra một đạo tản ảnh. Ngay lập tức Đường Lang Yêu Vương xuất hiện trước mặt người đeo mặt nạ. Thật đáng buồn, trí tuệ cơ bản cũng mất đi. Ngươi còn lại cái gì? Người đeo mặt nạ lắc đầu, một chưởng đánh lên đỉnh đầu của Đường Lang Yêu Vương. Oanh! Lôi hỏa lóng lánh bắn ra, Đường Lang Yêu Vương tới đã nhanh, đi còn nhanh hơn. Ngay cả hai thanh liêm đao cũng bị nứt gãy, trước ngực xuất hiện một cái hố đen. Áo nghĩa võ học thật bá đạo. Lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa đã đạt tới 9 thành đỉnh phong. Chỉ sợ đã tiếp cận đại thành. Con ngươi Diệp Trần co rụt lại. Cho tới nay, hắn đều dựa vào áo nghĩa võ học mà chiếm ưu thế, áp chế đối thủ. Thế nhưng lần làn áo nghĩa võ học của địch nhân lại mạnh hơn Diệp Trần rất nhiều, cường đại gấp bội. Thong thả bay tới, người đeo mặt nạ đánh giá Diệp Trần, nói: đáng tiếc, một tuyệt thế thiên tài vậy mà lại ngã xuống dưới tay của ta. Ngươi là ai? Diệp Trần đã khôi phục thương thế, lãnh tính hỏi. Thân phận của ta, ngươi vĩnh viễn không đoán ra được. Hơn nữa ngươi không càn biết. Người chết không có tư cách biết được chân tướng. Chết đi! Người đeo mặt nạ vừa nói liên động thủ, một chưởng đánh ra mang theo lôi hỏa. Chiêu này vừa ra, con ngươi Diệp Trần lóe lên. Tay trái nắm chặt phá tà kiếm chắn ở trước ngực, tay phải cầm thiên hạ kiếm chém ra một kiếm. Cùng lúc đó hai đại kiếm hồn trong hồn hải điên cuồng rung động đứng lên, tạo ra từng đợt kiếm ý giống như một cơn lốc. Hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý hóa vào cùng một chỗ, thậm chí tạo ra chấn động kiếm ý. Hủy diệt kiếm ý thì phủ ra trên thân thiên hạ kiếm, bất hủ kiếm ý thì kết hợp với phá tà kiếm. Hủy diệt kiếm ý chủ công, bất hủ kiếm ý chủ phòng. Giờ khắc này, Diệp Trần lần đầu tiên vận dụng hai đại kiếm ý đối địch. Oanh! Kiếm chiêu của Diệp Trần vừa xuất ra ngoài là ngưng thủy. Thế nhưng vừa va chạm với lôi hỏa thì ngưng thủy kiếm kính lập tức bị đốt cháy thành hư vô. Lực lượng lôi hỏa vô cùng đáng sợ, thế như trẻ tre đánh lên thân phá tà kiếm phát ra đại lượng điện xà và hỏa tinh. Chương 1098 Lục giai hủy diệt kiếm ý 2. Hầu như trong nháy mắt, lục phủ ngũ tạng của Diệp Trần liền xuất hiện tổn hại. Xương sườn ở trước ngực toàn bộ bị đứt gãy. Sau đó song trưởng từng phân từng tấc bạo liệt hóa thành tro bụi. Một khắc sau toàn thân Diệp Trần chảy máu, trong miệng phun ra đại lượng tiên huyết bay ngược ra ngoài. Thiên hạc kiếm và phá tà kiếm mất đi khống chết liền rơi xuống mặt đất. Quá mạnh mẽ, đây là vương giả trung giai. Diệp Trần đã xuất ra toàn bộ thủ đoạn, kết quả vẫn bị nghiền nát. Cực phẩm bảo kiếm, không tồn. Người đeo mặt nạ chú ý tới thiên hạc kiếm, hắn đưa tay muốn đoạt lấy. Trở về, linh hồn lực khẽ động. Thiên hạc kiếm và phá tà kiếm liền hóa thành hai đạo lưu quang bay về phía Sơn Y, E Trần. Không đoạt được thiên hạc kiếm, ánh mắt người đeo mặt nạ lóe ra hàn quang. Trên đường bay ngược ra phía sau, Diệp Trần vận chuyển bất tử thân khôi phục song trưởng bị mất đi và lục phủ ngũ tạng bị tổn hại. Lần này hắn bị thương quá nặng. Lần trước bị độc hỏa viêm bạo của độc hỏa vương đánh trúng. Hai chân, hai tay bị đốt thành hư vô. Lục phủ ngũ tạng cũng thụ thương. Diệp Trần cũng tiêu hao gần ba thành chân nguyên mới có thể khôi phục lại thân thể. Thế nhưng lần này hắn phải tiêu hao tới bốn thành chân nguyên. May mà có ngưng thủy kiếm kính lam giảm bớt uy lực một quyền vừa rồi. Nếu chỉ đơn thuần phòng ngự thì sợ rằng hắn đã ngã xuống rồi. Có thể tiếp một chiêu của ta mà không chết, quả thực là một kỳ tích, ngươi thực sự khiến cho ta kinh ngạc. Người đeo mặt nạ rất kinh ngạc. Đường Lang Yêu Vương mạnh hơn Diệp Trần thế nhưng hắn chỉ mất một chiêu có thể giải quyết được. Mà Diệp Trần yếu hơn một chút cư nhiên có thể chống đỡ được. Hắn làm sao không kinh hãi được. Chỉ là ngươi vẫn phải chết. Một chiêu không được thì hai chiêu vậy. Người đeo mặt nạ bước về phía trước một bước. Trường thứ hai được đánh ra. Một kích này giống hệt lúc trước. Hủy diệt kiếm ý đột phát cho ta. Chân nguyên trong cơ thể chỉ còn lại 6 thành. Lần thứ hai bị trúng chiêu còn có thể thông qua bất tử thân để khôi phục. Thế nhưng nếu như lần thứ ba bị đánh trúng chân nguyên còn lại không đủ để khôi phục thương thế. Ông. Trong hồn hải, hủy diệt kiếm ý và bất hủ kiếm ý hòa lẫn vào như tổng minh với nhau. Hủy diệt quang huy và bất hủ quang huy đồng thời phóng xuất chiếu sáng hơn phân nửa hồn hải. Ngay lúc lực lượng lôi hỏa sắp sửa đánh tới, hủy diệt kiếm hồn bỗng nhiên chấn động quang huy đại phóng. Bản thể hắc sắc kiếm hồn giống như phong bạo biến thành tuyệt thế bảo kiếm. Kiếm ý vô cùng. Hủy diệt kiếm hồn bắn ra ngoài truyền lên thân thiên hạc kiếm. Sau đó phối hợp với kiếm chiêu ngưng thủy. Công kích lực lượng lôi hỏa. Lục giai hủy diệt kiếm ý. Toàn lực công kích. Phút. Lực lượng lôi hỏa và ngưng thủy kiếm kính va chạm cùng một chỗ, lực lượng bộc phát ra kinh người. Núi hoang ở bốn phía xung quanh đều bị cỗ năng lượng chấn động này chấn nát thành hư vô. Cái gì? Không có khả năng. Người đeo mặt nạ giật mình. Cỗ kiếm ý này tự nhiên khiến cho hắn sản sinh ra một tia sợ hãi. Là lục giai hủy diệt kiếm ý. Hắn có thể đề thăng hủy diệt kiếm ý lên lục giai. Người đeo mặt nạ lẩm bẩm. Kiếm ý mỗi lần đề thăng lên một cấp uy lực tăng lên gấp mấy lần. Nhất là kiếm ý có giai vị càng cao thì độ chênh lệch càng lớn. Ngũ giai và lục giai hủy diệt kiếm ý cũng chênh lệch nhau tới 10 lần. Hủy diệt kiếm ý của Diệp Trần đề thăng từ ngũ giai lên lục giai. Tương đương với kiếm ý bình thường đề thăng từ lục giai lên thất giai. Uy lực đề thăng lên 10 lần. Cuối cùng cũng đột phá. Trên mặt Diệp Trần hiện lên vẻ kinh hỉ. Hủy diệt kiếm hồn từ ngũ giai đỉnh phong đề thăng tới lục giai. Đối với hắn mà nói cũng không khó. Khiếm khuyết ở đây chính là thời gian. Thực không ngờ đến thời điểm sống chết trước mắt mà hắn có thể đề thăng được. Trảm! Một kiếm chém ra trung hòa tuyệt chiêu của người đeo mặt nạ. Diệp Trần hít một hơi thật sâu, hủy diệt kiếm hồn trong hải hồn dung đột. Từ trên xuống dưới theo thân thể tuyệt thế kiếm ý bắn ra ngoài. Loáng thoáng, Diệp Trần phảng phất nghe được thanh âm chói tai của tinh thần hỏa độc. Tiếng thét chói tai càng ngày càng yếu, đến tận khi ngừng hẳn mới thôi. Chém giết hoạt tính tinh thần hỏa độc, Diệp Trần cảm thấy thân thể trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngón trỏ tay phải giơ lên, đầu ngón tay tự động hé ra một vết nước nhỏ. Sau một khắc, nọc độc màu tử hồng theo vết nước chảy ra ngoài. Nọc độc tử hồng rơi xuống mặt đất, bắt đầu ăn mòn tạo thành một cái hố cháy đen. Ngươi trúng tinh thần hỏa độc. Người đeo mặt nạ lấy lại tinh thần, chú ý tới một màn này. Chương 1099. Toàn lực thôi động thiên hạ kiếm. 1. Lấy lục giai hủy diệt kiếm ý chém giết tinh thần hỏa độc hoạt tính. Xem ra ngươi hiểu được không ít. Cũng bình thường. Sắc mặt vui mừng thu liếm lại. Thần thái Diệp Trần trở nên bình tĩnh. Hủy diệt kiếm hồn tuy đã đạt tới lục giai, uy năng tăng lên 10 lần, thế nhưng hắn vẫn như trước không có nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Phải biết rằng chân nguyên của đối phương so với độc hỏa vương còn muốn thâm hậu cùng thinh thuần hơn rất nhiều. Áo nghĩa võ học cũng đã đạt đến được cấp bậc cao giai, so với ngưng thủy của hắn thì cao hơn một đăng cấp. Nếu như không phải có cực phẩm bảo kiếm thiên hạc kiếm, cùng với việc hủy diệt kiếm hồn để thăng lên lục giai, thì Diệp Trần hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Tiểu tử khiêm tốn thế là tốt, nhưng hôm nay ngươi vẫn phải chết. Tốc độ người đeo mặt nạ trở nên rất nhanh, hai tay như sấm quang huyễn ảnh, một chưởng lại một chưởng đánh về phía Diệp Trần. Mỗi một chưởng đánh ra đều có ẩn chứa lôi hỏa áo nghĩa ở trong đó. Những lôi hỏa này có mật độ cực cao, dường như giống trọng thủy. Có thể thấy được người đeo mặt nạ tại lôi chi áo nghĩa và hỏa chi áo nghĩa có thành tựu to lớn đến như thế nào. Lôi hỏa lực lượng cô đọng đến mức tận cùng. Áo nghĩa võ học và chân nguyên kém hơn nhiều so với đối phương, nhưng Diệp Trần có thiên hạ kiếm và hủy diệt kiếm ý. Trong tay cầm trường kiếm màu tím yêu dị, Diệp Trần không lui không tránh mà chính diện ngạnh kháng với người đeo mặt nạ. Thương thương thương thương thương. Lôi hỏa và kiếm khí văng khắp nơi. Tại nơi mà chiêu thức của hai người va chạm với nhau bị biến thành một đống hỗn độn trong phạm vi hơn 10 dặm. Ở trong huyết quang hải này mặt đất bằng phẳng nên không ảnh hưởng gì mấy. Nhưng nếu như là ở bên ngoài thì dư chấn cũng phải lan xa tới ngàn dặm. Lôi hỏa tam trọng thiên. Người đeo mặt nạ hét lớn một tiếng, một chưởng đánh ra, cánh tay vung lên 3 lần. Không tốt, là chồng công kích. Diệp Trần không nghĩ ra. Người đeo mặt nạ chỉ có thực lực vương giả trung giai lại có thể tung ra được kỹ xảo kinh khủng đến như vậy. Hắn đâu biết rằng người đeo mặt nạ này chỉ là một tinh thần tưởng niệm thể. Tuy nói thực lực thuộc dạng vương giả trung giai tầm thường, nhưng khi phát huy chiến lực thì có thể vượt qua các vương giả trung giai đồng cấp khác. Linh hồn chi quang. Con mắt màu bạc ở mi tâm mô ra, một chùm tia sáng quang bắn nhanh ra ngoài, bắn tới giữa trán người đeo mặt nạ. Cùng lúc đó, Diệp Trần giơ kiếm ngăn chặn lại, mượn lực bay ngược ra sau. Oanh! Lôi hỏa bay đầy trời, khóe miệng Diệp Trần chảy ra rất nhiều tiên huyết, hắn bị nội thương không nhẹ. Đương nhiên, người đeo mặt nạ cũng không chịu nổi. Hắn chỉ là tinh thần tưởng niệm thể. Linh hồn lực là từ bản thể truyền tới, cũng không có vững chắc. Hắn bị linh hồn chi quang đánh trúng. Tại hạch tâm, linh hồn lực của người đeo mặt nạ bắt đầu nứt vỡ, tinh thần rơi vào trạng thái không ổn định. Đáng sợ! Người đeo mặt nạ kinh hãi. Linh hồn chi quang của Diệp Trần khiến cho hắn bị đả kích vô cùng. Nếu như trong khoảng thời gian ngắn mà không giải quyết Diệp Trần, như vậy sau này hắn sẽ không còn cơ hội ra tay. Đi tìm chết! Thân hình bắn tới phía trước. Người đeo mặt nạ lại xuất ra chiêu lôi hỏa tam trọng thiên. Uy lực cường đại hơn chiêu trước rất nhiều. Phong cho ta. Diệp Trần tiếp tục kéo dài cự ly. Thiên hạ kiếm dương lên. Người đeo mặt nạ bị phong ở trong một cái gương tử sắc kết tinh, khiến cho tuyệt chiêu đã bị ảnh hưởng, tiêu tan đi một trọng lực lượng. Hiện tại chỉ còn lại hai trọng. Hơn nữa hai trọng này cũng không hề hoàn mỹ. Chế tiết không gian áo nghĩa. Bản thể thân là vương giả cao giai, người đeo mặt nạ tự nhiên biết không gian áo nghĩa đáng sợ và huyền ảo đến như thế nào. không gian áo nghĩa không chỉ có uy lực thật lớn mà còn có phụ trợ không ít. Tấm gương bị nghiền nát, trên người người đeo mặt nạ xuất hiện vô số vết thương. Diệp Trần giật mình phát hiện từ những miệng vết thương này không phun ra tiên huyết. Đối phương tựa hồ không phải là sinh mệnh huyết nhục, là tinh thần tưởng niệm thể. Ngăn trở lôi hỏa tam trọng thiên không hoàn mỹ, Diệp Trần bừng tỉnh. Chỉ là tinh thần tưởng niệm thể mà đã có chiến lực như vậy. Vậy bản thể chẳng phải là vương giả cao giai sao? Vương giả sinh tử cảnh và vương giả sinh tử cảnh cũng có sự khác biệt chênh lệch trong đó. Vương giả sinh tử cảnh bình thường được gọi là vương giả sơ giai. Phía trên còn có vương giả trung giai, vương giả cao giai, vương giả đỉnh cấp và vương giả đế vương. Thực lực hiện nay của Diệp Trần miễn cưỡng đạt tới cấp bậc vương giả trung giai. So với người đeo mặt nạ này thì kém hơn một ít. Về phần bản thể của người đeo mặt nạ này là vương giả cao giai. Bảo làm sao mà áo nghĩa võ học của đối phương lại lợi hại như vậy. Chương 1100. Toàn lực thôi động thiên hạ kiếm. 2. Vết thương tự động khép lại, nhưng khí tức của người đeo mặt nạ cũng yếu đi rất nhiều. Chỉ có sát khí càng ngày càng mạnh. Lôi quang hỏa vũ. Hai tay kết ấm, người đeo mặt nạ quát lớn một tiếng. Ầm ầm long. Bầu trời trở nên âm u. Vô số sấm sét bổ về phía Diệp Trần. Hồng hỏa diễm giống như mưa rào chút xuống khiến cho phương viên hơn 10 dặm biến thành biển lửa. Thân ở trong biển lửa, Diệp Trần có thể cảm nhận được chân nguyên hộ thể của chính mình không ngừng bị đốt cháy. Tốc độ tiêu hao chân nguyên cũng tăng lên. Lúc này một đạo sấm sét bổ sống hộ thể chân nguyên. Tốc độ chân nguyên tiêu hao lại nhanh hơn một bậc. Hắn dự định hao hết chân nguyên của mình, khiến mình không thể phản kháng. Đối chiến với vương giả sinh tử cảnh, nhược điểm lớn nhất của Diệp Trần chính là chân nguyên quá ít. Thiếu chân nguyên khiến cho số lần sử dụng bất tử thân cũng ít đi mấy lần. Chân nguyên trong cơ thể chỉ còn không đến 50%. Nếu như cứ tiếp tục như thế này thì bản thân Diệp Trần sẽ rơi vào nguy hiểm. Chỉ là hắn cũng không chịu nổi. Linh hồn chi quang của ta cũng không đơn giản như vậy. Linh hồn lực của hắn hẳn là sắp tan rã. Hiện tại chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng. Sau khi biết được đối phương là tinh thần tưởng niệm thể, Diệp Trần cũng biết được nhược điểm của đối phương. Diệt! Biển lửa cuộn trào mãnh liệt, sấm sét chung quanh bay ngang. Diệp Trần tận lực né tránh rất nhiều sấm sét đang đánh về phái mình. Đồng thời tại mi tâm Diệp Trần lại bắn ra linh hồn chi quang lần thứ hai. Người đeo mặt nạ căn bản không thể tránh kịp, chùm tia sáng ngân sắc tốc độ quá nhanh. Thân hình nhoáng lên, thân thể người đeo mặt nạ trở nên hơi trong suốt. Đại lượng linh hồn lực phát tiết ra ngoài khiến cho linh hồn chuẩn bị phong bạo. Mất đi linh hồn lực khống chế, tinh thần tưởng niệm thể cũng bắt đầu tan vỡ. Chân nguyên tuôn ra, pha loãng hòa cùng vào thiên địa nguyên khí. Đáng tiếc, chỉ có thể thi triển hai lần linh hồn chi quang. Diệp Trần nắm chắc. Nếu như có thể thi triển được linh hồn chi quang lần thứ ba thì có thể tiêu diệt được linh hồn lực của đối phương, ngăn chặn biển lửa. Linh hồn chi quang không thể nào thi triển, Diệp Trần tay cầm thiên hạc kiếm, chém ra một đạo lưu tinh ngưng thủy kiếm kính. Một chiêu này nếu ngươi có thể tiếp được, hôm nay ta không giết chết ngươi. Người đeo mặt nạ gầm nhẹ một tiếng, tinh thần tưởng niệm thể tự nhiên đình chỉ quá trình tan vỡ. Linh hồn lực cũng không phát tán ra ngoài, bắt đầu ngưng tụ. Một chưởng đánh nát ngưng thủy kiếm kính của Diệp Trần. Thân hình người đeo mặt nạ hơi nhoáng lên, sau một khắc toàn thây bắn về phía Diệp Trần muốn đồng quy vu tận. Muốn đồng quy vu tận với ta? Không, cho dù hắn có tự bảo cũng không có khả năng đánh chết ta, hơn phân nửa là còn có sát chiêu lợi hại hơn. Diệp Trần không dám sơ ý, kiếm vực thôi động đến cực hạn, sản sinh ra kiếm áp. Không gian ngay lập tức cô đọng, bất luận thứ gì muốn đến gần Diệp Trần đều phải tốn gấp hai khí lực. Ngăn lại, kính hoa phá diệt chém tới trước mặt người đeo mặt nạ. Rất nhanh, không gian xung quanh người đeo mặt nạ bị phong tỏa. Tinh thần tưởng niệm thể lại tiếp tục tan vỡ. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khoa trương. Thân thể mờ ảo đi rất nhiều. Lôi hỏa tứ trọng thiên. Nếu như là bản thể tới đây, người đeo mặt nạ có thể đơn giản thi triển lôi hỏa tứ trọng thiên. Nhưng đây là do tinh thần tưởng niệm thể thi triển, cái giá phải trả chính là đồng quy vu tận. Cho nên không đến giờ khắc tất yếu, hắn sẽ không thi triển tuyệt chiêu này. Tứ trọng trưởng lực chồng lên nhau có bao nhiêu kinh khủng, Diệp Trần căn bản không cách nào tưởng tượng được. Không thể trúng chiêu này, bằng không không chết cũng tàn phế. Trong phạm vi kiếm vực, vô số thanh sắc bảo kiếm trùng lại ở trên đỉnh đầu Diệp Trần. Phá tà kiếm và tàn huyết kiếm đều tự chia ra 33, hai kiếm giao thoa cùng một chỗ đánh ra ngoài. Thế nhưng một trưởng của người đeo mặt nạ quá cường đại. Thanh sắc bảo kiếm cũng bị đánh nát, kiếm xà cũng bị đánh tan. Phá tà kiếm và tàn huyết kiếm bay ngược ra ngoài. Thiếu chút nữa thì bán cực phẩm tàn huyết kiếm bị chặt đứt, quang mang ảm đạm. Chết đi cho ta. Người đeo mặt nạ đã đến trước mặt Diệp Trần, một trưởng đánh tới. Liều mạng, thanh liên kiếm quyết vận chuyển tới cực hạn, đại lượng chân nguyên dũng mãnh tiến vào trong thiên hạt kiếm. Trên thân thiên hạt kiếm bao trùm tinh thể tử sắc đậm đặc, càng ngày càng dày, đến cuối cùng hình thành một cây thủy tinh tử sắc chen chắn trước người Diệp Trần. Bàn tay người đeo mặt nạ đặt trên thân thiên hạt kiếm, tự trọng lực lượng ầm ầm bạo phát,